Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 582 thù người tới xâm phạm ngươi thật không biết xấu hổ, ai muốn coi ngươi bà quản gia Thương Mưu oanh ngữ nhất thời bị Trần Phong lời nói làm cho một trận mặt đỏ ửng. Theo sau chính là không nhìn nữa Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên một vệt thẹn thùng khí ánh sáng, Trần Phong khóe miệng nhưng là khẽ nhích. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong bên người Trần Vũ Nhu nhưng là đột nhiên chỉ ra cát cắt nói. Anh, người này ở trong lòng hình như là đang suy nghĩ một ít gì ngượng ngùng sự tình. Trần Phong nhìn về phía Gia Cát Các một trận kinh ngạc. Gia Cát Các càng là một trận lung túng. Trên mặt còn có vẻ kinh hãi còn có nàng. Trần Vũ Nhu chỉ Thương Mưu oanh ngữ nói. Nàng hình như là thích ngươi, nghe được Trần Vũ Nhu lời nói. Nhất thời Thương Mưu oanh ngữ mặt đỏ lên. Nhất thời liền muốn giải thích cái gì. Nhưng là Trần Vũ Nhu nhưng là trong nháy mắt tiến tới Trần Vũ Nhu bên người. Kiều Tích Tích nói. Chỉ dâu Thương Mưu oanh ngữ bị Trần Vũ Nhu kêu một trận kinh ngạc. Nhưng là trong nháy mắt trên mặt chính là càng thêm đỏ choáng váng. Trần Phong đều là ở một bên kinh ngạc không dứt. Hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Vũ Nhu lại sẽ làm ra kinh người như vậy sự tình. Vũ Nhu, không nên nói bậy. Trần Phong lung túng nói. Nguyên lai ngươi gọi Vũ Nhu à? Thương Mưu oanh ngữ chẳng biết tại sao giờ phút này lại là thích vô cùng Trần Vũ Nhu một dạng, còn bắt lại Trần Vũ Nhu tay đảo. Vũ Nhu, tỉ tỉ có một chút, có một bộ một bộ. Chúng ta không mặc cái này xú nam nhân quần áo. Vừa nói, Thương Mưu oanh ngữ liền là đối bốn nam nhân nói. Bốn người các ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài. Ta muốn cho Mưa Nhu muội muội thay quần áo. Trần Phong nghe một chút. Nhất thời cả kinh. Đạo. Đến đến. Đều đi ra ngoài. Vừa nói, bốn người chính là đi ra bên ngoài. Mà Trần Phong trực tiếp là bàn tay tại trong hư không một trận khắc họa. Từng cái trận văn nổi lên. Rồi sau đó trong nháy mắt thấm vào trong phòng nhỏ nhất thời. Trong phòng nhỏ từ bên ngoài cửa sổ liền là cái gì cũng không nhìn thấy. Lão đại, ngươi ngón này há chẳng phải là đem ta dình coi ý nghĩ cho bóp giết từ trong trứng nước sao? Ra cát cắt nhất thời mặt đầy tan nát tâm can. Hứa Mậu mới trực tiếp là sạm mặt lại đạo. Bàn tử, ngươi thật giống như là dục vọng hóa thân khinh bị ngươi. Ra cát cắt cùng Trần Phong cũng là giờ phút này cách ra cát cắt rất xa. Hai người đều là vẻ mặt thập phân chán ghét nhìn ra cát cắt. Ra cát cắt nhất thời một trận khó chịu nói. Ta không phải là nói một chút sao, ai nói ta muốn thật liên quan loại này bị người thật sự bất xỉ chuyện. Ra cát cắt vừa nói, còn theo bản năng liếc mắt một cái phía sau phòng nhỏ cửa sổ nhất thời. Trần Phong trực tiếp chính là tát qua một cái. Trần Phong tức giận mới nói, thật là người nào ngươi cũng dám nhìn à. Ra cát cắt che chính mình sau cái gáy. Vẻ này tê dại cảm giác chấn động thấy còn không có biến mất. Ra cát cắt mơ mơ màng màng nói, ta chính là liếc mắt nhìn. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ vô tận uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ thần điện. Một tiếng điếc tai nhức ấp chợt quát âm thanh trực tiếp nổ vang ở từng cái cổ thần điện tu sĩ trong tai. Ai là tặc tử? Trần Phong mau ra ngoài cho lão phu nhận lấy cái chết. Một tiếng này thanh âm trung khí mười phần. Trong giọng nói còn tiết lộ ra vô tận sát khí. Hiển nhiên là phải đem Trần Phong đưa vào chỗ chết. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cặp mắt nheo lại một cái khe hở. Khóe miệng nhỏ hất lên, đại ca, cái này là... Trương Cửu Linh nhất thời nghi ngờ nói, a, hẳn là Cửu gia tìm tới cửa đi. Trần Phong nhẹ nói đạo. Thập phân lạnh nhạt, vậy chúng ta đi tìm đồ sư chứ? Hứa Mậu mới có chút chần chờ nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 583 tam gia tới đông đủ tìm đồ sư. Không cần, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo. Chút chuyện nhỏ này còn không cần làm phiền Hồ Chiêm. Trần Phong vừa nói chính là hướng cổ bên ngoài thần điện đi. Cổ bên ngoài thần điện, Hồ Chiêm nhìn trong bầu trời lão giả và bên người mấy cái khí thế vô cùng cường đại vài người, trực tiếp phóng lên cao. Bùi Chiến Quốc, Triệu Vô Cực, Cổ Cửu Long, ba người các ngươi là muốn ở cổ thần điện dương oai sao? Hồ Chiêm trong thanh âm tràn đầy lạnh giá, trong hai mắt càng là thoáng hiện một trận hàn quang. Nếu bị tìm tới cửa, Hồ Chiêm dĩ nhiên là sẽ không sợ ba người khí thế. Cùng lúc đó, cổ trong thần điện càng là bộc phát ra mấy đạo khí thế cường đại. Chỉ thấy không gian đột nhiên một trận rung động. một bóng người chính là nổi lên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn đạo thân ảnh kia. Ánh mắt rung mạnh nhị trưởng lão đạo kia áo dài trắng bóng người chính là cổ thần điện nhị trưởng lão. Bạch Kỳ chỉ thấy nhị trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn Triệu Vô Cực, Bùi Chiến Quốc, Cổ Cửu Long. Vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng hừ Bạch Kỳ trưởng lão Triệu Vô Cực trong nháy mắt bước ra một bước. Trong hai mắt lói lên vô tận sát cơ. Thanh âm cuồng nộ đạo. Giao ra Trần Phong chém chết con ta. Ta nhất định muốn cho hắn thật tốt thể hội một chút cảm giác tử vong. Bùi Chiến Quốc cũng là đứng ra. Nhìn Bạch Kỳ nhị trưởng lão vẻ mặt bên trong tràn đầy khinh thường nói. Hừ Bạch Kỳ. Lão phu kính ngươi đã từng là hoàng thành làm không ít chuyện tốt. Nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải đem Trần Phong giao ra. Đả thương con ta cái thù này. Ta Bùi Chiến Quốc tuyệt đối muốn cho hắn đẹp mắt Bạch Kỳ. Các ngươi cổ thần điện thật lớn mật. Lại dám chém đệ đệ của ta. Lại chém con của ta. Các ngươi thật cho là ta cổ ra là dễ trêu sao? Cổ Cửu Long mắt lạnh nhìn nhị trưởng lão. Thập phân khinh thường. Căn một điểm cũng không sợ sợ cổ thần điện. Cổ thần điện mặc dù là thượng đẳng tông môn. Nhưng là hoàng thành tứ đại thế gia căn chính là cùng cổ thần điện cùng cấp bậc. Thậm chí còn hơi sẽ vượt qua toàn bộ Bùi Chiến Quốc cùng cổ Cửu Long không chút nào sợ Bạch Kỳ. Dù sao hai người bọn họ cùng Bạch Kỳ thực lực đều là xây xích không nhiều, chỉ có Triệu Vô Cực không dám cùng Bạch Kỳ quá mức càn rỡ. Dù sao hắn là hoàng thành bốn tiểu thế gia gia chủ. So với cổ thần điện hay lại là kém ra không ít. Thực lực cũng thấp một con. Bùi Chiến Quốc, Triệu Vô Cực, cổ Cửu Long. Nơi này là cổ thần điện. Không phải là các ngươi có thể càn rỡ. Phương Bạch Kỳ trên người nhất thời bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng khí thế. Vô tận khí thế trong nháy mắt tràn ngập vùng trời này gia nhập cổ thần điện. Sinh tử là do thiên mệnh. Bọn họ chết ở trong tay ai? Đó là tài nghệ không bằng người. Là bọn hắn đáng chết. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng cổ thần điện là địch sao? Bạch Kỳ trong thanh âm tràn đầy lạnh giá. Liền cả thiên không bên trong hơi nước đều là kết thành tảng băng rớt xuống. Nghe Bạch Kỳ nhị trưởng lão lời nói, cổ Cửu Long, Bùi Chiến Quốc, Triệu Vô Cực ba người vẻ mặt trong nháy mắt chính là vô cùng băng lãnh. Bọn họ có hai người chết nhi tử, có một người hai chữ bị đánh trọng thương, ít nhất phải hai tháng mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng là Bạch Kỳ thái độ lại còn dám như vậy cương ngạnh. Thậm chí còn nói con của bọn họ rơi loại kết cục này là đáng đời. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ chịu đựng trong nháy mắt. Ba người chính là bộc phát ra vô tận khí thế. Trực tiếp chấn áp hướng Bạch Kỳ. Ba người giận dữ hét lên đạo. Hôm nay các ngươi phải đem Trần Phong tên xúc sinh kia cho ta đem ra. Nếu không, ba người trong nháy mắt đồng loạt vẫy tay. Ở cổ bên ngoài thần điện. Nhất thời lao ra 300 vũ đế cường giả. Ngay cả vũ thần cường giả đều có hơn 20 cái vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 60 chương 584 thiên kiếm thánh nữ quát lớn Bạch Kỳ. Hôm nay ngươi nếu là không đem Trần Phong cái đó tiểu xúc sinh giao ra, các ngươi cổ thần điện hôm nay tuyệt đối đừng nghĩ tốt. Bùi Chiến Quốc trong hai mắt lói lên cuồng bạo ánh sáng. Một đôi trong ánh mắt bộc phát ra ánh sáng đều đưa thiên địa khóa bao phủ. Trong nháy mắt, Bùi Chiến Quốc trên người khí thế chính là để cho thiên địa cũng vì đó rung rung. Bùi Chiến Quốc quanh thân cuồng bạo khí thế trực tiếp để cho toàn bộ tu sĩ đều là thần run rẩy. Bạch Kỳ lão thất phu giao ra Trần Phong, cổ Cửu Long trực tiếp quanh thân bộc phát ra 63 đạo thần hoàn. Thần hoàn trên đạo văn phức tạp, cơ hồ có khai thiên tích địa phủ thông oai. Trong nháy mắt chính là bao phủ hư không. Uy trấn cửu thiên, toàn bộ tu sĩ vô bất vi chi hoàng sợ. Ngay cả cổ trong thần điện một ít thế hệ trước tu sĩ đều là cặp mắt kinh hãi thất thần. Kinh hô thành tiếng đạo. Đây là vũ thần thất trọng cảnh giới cổ Cửu Long, thậm chí có vũ thần thất trọng cảnh giới Triệu Vô Cực cũng là híp lại cặp mắt. Trên dưới quanh người 45 đạo thần hoàn mở ra hư không. Vô tận khí thế bộc phát ra. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là bị run rẩy. Vũ thần ngũ trọng tu sĩ, toàn bộ tu sĩ lại lần nữa kêu lên một tiếng. Bùi Chiến Quốc vào giờ phút này quanh thân khí thế càng cuồng bạo. Vô tận khí thế trong nháy mắt chống đỡ khai thiên địa. phảng phất kình thiên chi trụ một dạng, cả người trực tiếp chính là quanh thân vén lên vô tận được linh khí phong bạo. Trên dưới quanh người trong nháy mắt 81 đạo thần hoàn xuất hiện, chấn áp cửu giới, chấn áp chư thiên thần ma. Toàn bộ tu sĩ cũng là lần đầu tiên thấy ba cái vũ thần cảnh giới cường giả đồng thời bộc phát ra vô tận uy thế, trong hai mắt đều là bị run rẩy, lại là cảm giác hai đầu gối như nhũn ra, căn không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không nhấc nổi. Hôm nay buổi chiến quốc, Triệu Vô Cực, Cổ Cửu Long ba người cùng đi đến ta cổ thần điện hưng sư vấn tội. Như vậy chiến trận thật là thật đáng sợ, cái này Trần Phong kết quả là người nào a, lại có thể đắc tội ba vị này gia chủ. Hơn nữa trong đó hai vị hay lại là hoàng thành tứ đại thế gia, hai vị cái này Trần Phong ta xem vẫn là phải giao ra cho thỏa đáng đi. Nếu không lời nói, chỉ sợ hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể thiện. Đối với chúng ta cổ thần điện mà nói, cũng là một đại trùng kích. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời ba vị vũ thần cường giả bóng người, trong lòng hoảng hốt nói. Nhưng là đang lúc này, đột nhiên một tiếng kiểu trá vang lên, thanh âm này giống như hoàng oanh thanh minh, thập phân dễ nghe. Nhưng là lúc này trong thanh âm này lại là có vô tận tức giận, để cho toàn bộ tu sĩ đều là chấn động trong lòng. Các ngươi đang nói cái gì? Toàn bộ tu sĩ quay đầu đi, trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Kiếm Thánh Nữ trong hai mắt lóe lên tức giận, nhìn toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh, thật giống như muốn đưa bọn họ băng phong phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Thiên Kiếm Sư Tỷ, toàn bộ tu sĩ nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ trên mặt tức giận, nhất thời quát lên: các ngươi quên mình cổ thần điện là thân phận gì sao? Chúng ta cổ thần điện chưa từng sợ qua hoàng thành tứ đại thế gia. Thiên Kiếm Thánh Nữ áng mắt quét nhìn liếc mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ, trong thanh âm tràn đầy nổi giận ý đạo: cổ thần điện hôm nay nếu là giao ra Trần Phong, đó chính là giống như hoàng thành toàn bộ thế lực cúi đầu, ta cổ thần điện uy thế đem rớt xuống ngàn trượng. Các ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta cổ thần điện, để cho hoàng thành toàn bộ thế lực cũng xem thường sao? Đến lúc đó cái gì miêu cầu cũng dám ở chúng ta cổ thần điện trên đầu đi, lúc này các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao chuyện này? Toàn bộ tu sĩ nhất thời không nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 585 tuyệt không giao ra Trần Phong. Thiên Kiếm Thánh Nữ vừa ra tới, toàn bộ tu sĩ cũng không dám nhiều lời nữa. Hơn nữa nghe Thiên Kiếm Thánh Nữ lời nói, những tu sĩ kia tất cả đều là trong nháy mắt minh bạch. Hôm nay ba gia tộc tộc trưởng cùng đi đến cổ thần điện, hẳn không chỉ là tới cổ thần điện hưng sư vấn tội, bọn họ còn muốn mượn đến lần này hưng sư vấn tội tới dọa qua cổ thần điện một con. Dù sao cổ thần điện ở hoàng thành, coi như là hoàng thất cũng cầm cổ thần điện không có cách nào. Nếu như có thể để cho cổ thần điện uy danh quét sân, kia một phần của hoàng thành tứ đại thế gia còn có hoàng thất là có thể hoàn toàn làm được một nhà độc quyền. Bây giờ trong hoàng thành có hai thế lực lớn, một là hoàng thất, một là cổ thần điện. Cổ thần điện coi như thập phân cổ lão thế lực, thậm chí kiến tông thời gian so với hoàng thất còn phải sớm hơn. Hoàng thất cùng cổ thần điện vẫn luôn là trong bóng tối tranh đấu, cổ thần điện vẫn là trung dung tồn tại, từ không chủ động dẫn đến thế lực khác. Nhưng là hoàng thất nhưng là vẫn muốn đem cổ thần điện tóm thâu, muốn hoàn toàn đem chọn cái hỏa huyền nước thống nhất. Cho nên cổ thần điện như vậy tồn tại liền có vẻ hơi chướng mắt. Phỏng chừng tam đại gia tộc hôm nay tới đông đủ cổ thần điện hưng sư vấn tội, nhất định là tam đại gia tộc thương lượng xong. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ lại nhìn trong bầu trời kia ba đại gia chủ, trong ánh mắt đều là tràn đầy phẫn hận. Tam đại gia tộc cũng quá âm đi, mượn một cái hưng sư vấn tội danh nghĩa sẽ đến cổ thần điện dương oai. Hôm nay chúng ta kiên quyết không thể đủ giao ra Trần Phong. Nghe nói Trần Phong giết tam đại gia tộc người, hừ, giết thật tốt, nếu là ta lời nói là hơn giết mấy cái. Toàn bộ tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn, từ vừa mới bắt đầu than phiền Trần Phong là cổ thần điện trêu ra mối họa ngập trời, bây giờ chính là rối rít tán dương Trần Phong. Thậm chí còn có tu sĩ hận không được Trần Phong lúc ấy giết nhiều mấy cái tam đại gia tộc người. Nghe toàn bộ tu sĩ thanh âm, Thiên Kiếm Thánh Nữ nhất thời cười lên trong bầu trời. Bạch Kỳ trưởng lão trong hai mắt lóe lên cuồng bá ánh sáng, chỉ là một cái ánh mắt liền có một loại như mặt trời giữa trưa cảm giác. Liền liền trong bầu trời thái dương đều là ảm đạm phai mờ. Hừ, Bạch Kỳ trưởng lão đột nhiên một tiếng hừ lạnh. Trong thiên địa nhất thời tự Bạch Cờ trưởng lão thân bên đung đưa một từng vệt sóng gần lan tăn. Nhất thời thiên địa biến sắc. Chu thiên đều là ảm đạm trong nháy mắt hôm nay. Ai cũng đừng mơ tưởng đụng đến ta cổ thần điện đệ tử Bạch Kỳ trưởng lão thập phân bá đạo. Trong thanh âm tràn đầy một cổ không nghi ngờ gì nữa. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là phát ra từng tiếng hoan hô Bạch Kỳ trưởng lão như thế ngang ngược. Để cho bọn họ đều là cảm giác một loại thập phân sung sướng cảm giác đã như vậy. Bạch Kỳ, liền đừng trách ta ba người không khách khí. Bùi Chiến Quốc nhất thời cười lạnh một tiếng. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Động thủ trong nháy mắt. Bùi Chiến Quốc ba người sau lưng chính là từng cổ một khí thế bùng nổ. Kia hơn 300 vũ đế cùng hơn 20 vũ thánh toàn bộ là bộc phát ra từng cổ một chấn động hoàn vũ lực lượng. Cuồng bạo khí thế để cho cổ thần điện đền đều là không chịu nổi cổ cuồng bạo khí thế mà chấn động. Thậm chí còn có trên vách tường cũng nứt ra từng đạo to lớn khe hở càn rỡ. Bạch Kỳ trường trong đôi mắt già nua nhất thời thoáng qua một cổ giận dữ. Cả người trong nháy mắt quát lạnh một tiếng. Trên dưới quanh người lại là từng đạo kim sắc viên hoàn trong nháy mắt mở ra hoàn vũ. Vạn pháp bất xâm, chỉ thấy Bạch Kỳ trưởng lão quanh thân lại cũng là 81 đạo thần hoàn mở ra. Khí thế giống như thần ma một dạng cuồng bạo. Ngang ngược trong một sát na. Lại không có một tu sĩ dám lên trước. Càng là không có một tu sĩ dám ra tay. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 586 thánh nhân thượng phẩm bảo khí tình pháp bảo giáp. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn không trung. Trong bầu trời, Bạch Kỳ trưởng lão khí thế liên tục không ngừng bộc phát ra. Giống như là một pho tượng chiến thần một dạng cuồng bạo khí thế để cho Bùi Chiến Quốc sau lưng toàn bộ tu sĩ cũng là không dám động một bước trong nháy mắt. Bùi Chiến Quốc chính là lạnh rên một tiếng. Cả người trong hai mắt tinh mang chợt lóe. Đạo. Bạch Kỳ lão thất phu. Ta sớm liền muốn cùng ngươi đóng giao thủ, năm đó ngươi nhưng là hoàng thành hiệu lực đệ nhất có danh tướng quân. Hôm nay lại là đầu nhập cổ thần điện. Không biết. Ngươi mấy năm nay thực lực kết quả có tăng lên hay không một chút. Bùi Chiến Quốc mở ra 81 đạo thần khâu. Đối mặt với Bạch Kỳ 81 đạo thần khâu. Khí thế không hề yếu, không nghĩ tới Bạch Kỳ trưởng lão lại cũng là vũ thần cảnh cửu trọng. Thực lực Bùi Chiến Quốc thực lực và Bạch Kỳ trưởng lão thật giống như không phân cao thấp a. Như vậy thực lực, nhị trưởng lão khả năng cũng phải trải qua một phen khổ chiến a. Như vậy chiến đấu chỉ sợ ở kéo dài mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Bạch Kỳ cùng Bùi Chiến Quốc, trong hai mắt toát ra rung động ánh sáng. Nhưng là ngay một khắc này, Bạch Kỳ trưởng lão nhìn thẳng Bùi Chiến Quốc, trong hai mắt thoáng qua một tia lãnh mang. Đạo, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhìn một chút lão phu thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ. Bạch Kỳ trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bùi Chiến Quốc khóe miệng nâng lên một tia phách lối nụ cười. Đạo, ta biết Bạch Kỳ trước ngươi gia nhập cổ thần điện thời điểm chính là vũ thần sạc bát trọng tu vi. Bây giờ bày ra là vũ thần cảnh cửu trọng thực lực. Nhưng là lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ vũ thần cảnh cửu trọng khả năng ta còn là đánh giá thấp ngươi. Cho nên ta lần này đến, mang đến thánh hoàng ban thưởng cho ta Bùi gia thánh nhân bảo khí. Bùi Chiến Quốc vừa nói, trong nháy mắt vung tay lên, chỉ thấy một món bảo giáp trong nháy mắt xuất hiện ở trong bầu trời. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt mở ra, hóa thành một đạo cử đại không gian. Không gian trở ra đạo pháp lại toàn bộ bị kia kim giáp thật sự văng ra. Lại không thể giao thiệp với kia kim giáp chỗ phương viên 10 mét trong phạm vi. Thánh nhân bảo khí tình pháp bảo giáp. Bạch Kỳ trưởng lão nhìn thấy bảo giáp trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Đáy mắt không nhìn được thoáng qua vẻ kinh hãi. Vẻ chính là thánh nhân bảo khí. Hơn nữa còn là thánh nhân thượng phẩm bảo khí. Thần dị vô cùng. Nếu là Bùi Chiến Quốc mặc vào, thậm chí có thể có được đến gần vô hạn với vũ tổ thực lực. Nếu là một cái thực lực đến gần vô hạn với vũ tổ cường giả cùng cổ thần điện là địch, chỉ sợ toàn bộ cổ thần điện cũng không nhất định có thể tìm ra một cái có thể chống lại người đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nghĩ như vậy, đến ngay cả Hồ Chiêm sắc mặt vào thời khắc này nhìn thấy Tịnh Pháp Bảo giáp thời điểm đều là sắc mặt đại biến. Bạch Kỳ trưởng lão giờ phút này mặt mày hơi trầm xuống. Đạo, thánh nhân bảo khí chính là dính thánh nhân oai mới tạo thành. Ẩm chứa trong đó thánh nhân oai dùng một lần chính là thiếu một thứ. Dùng để đối kháng ta. Chỉ sợ hôm nay ngươi cách này thánh nhân bảo khí thánh nhân oai tương hội mười không còn một. Ngươi thật cam lòng thánh nhân bảo khí. Chính là dính thánh nhân oai sau. Mới tạo thành. Căn thì không phải là luyện khí sư có thể luyện chế được bảo khí, hơn nữa thánh nhân bảo khí bên trong thần uy mỗi lần sử dụng cũng sẽ giảm bớt một phần. Càng kích thích ra thánh nhân bảo khí chi trung thánh nhân oai, thánh nhân bảo khí lực lượng đem càng ngày sẽ càng ít, cho đến dùng hết mới thôi. Đem sẽ biến thành một món phổ thông bảo khí, có chút thánh nhân bảo khí thậm chí sẽ còn trực tiếp nát bấy. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 587 vũ thần chân thân. Dù sao có một ít cổ lão thánh nhân bảo khí tồn tại ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Bởi vì có thánh nhân oai thêm hộ mới có thể một mực tồn tại. Nhưng là khi thánh nhân bảo khí chi trung thánh nhân oai hoàn toàn tiêu tan sau, liền sẽ biến thành một nhóm bùn nát. Thậm chí trực tiếp tan thành mây khói mà Bùi Chiến Quốc cái này thánh nhân thượng phẩm bảo khí nhìn một cái chính là thập phân phong cách cổ xưa. Phía trên hoa văn đều đã thập phân mơ hồ. Hơn nữa trên đó còn có rất nhiều vết nứt. Càng nhiều là bị đao kiếm thương binh chờ đánh chém ra tới vết thương. Lộ vẻ nhưng đã thập phân cổ lão, nếu là thánh nhân oai tiêu tan. Cái này thánh nhân bảo khí không ra ngoài dự liệu. Tuyệt đối sẽ hoàn toàn phai diệt Bùi Chiến Quốc vào giờ phút này. Khóe miệng nâng lên một tia phách lối nụ cười. Đạo. Đây là Thánh Hoàng ban thưởng cho ta Bùi gia bảo bối. Nếu là cần ở chỗ này nơi. Phát huy ra hắn dư nhiệt. Chỉ sợ Thánh Hoàng cũng sẽ khai tâm đi. Thánh Hoàng cũng sẽ khai tâm. Những lời này vừa ra. Bùi Chiến Quốc khóe miệng nhất thời nâng lên một tia thập phân nụ cười đắc ý. Hiển nhiên. Bùi Chiến Quốc trong lời này có thâm ý khác. Cổ thần điện toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Bùi Chiến Quốc trên mặt nụ cười, nhất thời ý thức được Bùi Chiến Quốc lời nói nhất định là ý nghĩa. Chỉ cần có thể bị thương nặng cổ thần điện uy phong, thậm chí là cổ thần điện căn cơ, Hỏa Huyền Nước Viêm Long Thánh Hoàng nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Bởi vì cổ thần điện bị thương nặng lời nói, bọn họ hoàng thất liền có thể hoàn toàn ổn định địa vị thống trị. Toàn bộ Hỏa Huyền Nước sẽ là bọn họ hoàng thất một nhà độc quyền. Đánh thành chân chính đại thống nhất trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là đầy mắt lửa giận nhìn Bùi Chiến Quốc. Bùi Chiến Quốc sau lưng Triệu Vô Cực cùng Cổ Cửu Long giờ phút này tất cả đều là cười lên. Hiển nhiên ba người bọn hắn đã là thông đồng tức giận. Càng để cho cổ các tu sĩ thần điện chắc chắn ba người bọn họ đều là đánh tính toán thật hay mới đến cổ thần thay mặt hưng sư vấn tội Bùi Chiến Quốc. Ngươi thật là đánh một tay tính toán thật hay a. Bạch Kỳ trưởng lão vẻ mặt vô cùng lạnh giá. Trong thiên địa cũng là bởi vì Bạch Kỳ trưởng lão vẻ mặt mà trong nháy mắt nhiệt độ xuống tới băng điểm. Trong không khí hơi nước đều là bị trong nháy mắt đông thành băng xương. Bạch Kỳ lão thất phu. Hôm nay. Ngươi nếu không phải giao ra Trần Phong tiểu xúc sinh kia, chúng ta tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cổ thần điện tốt hơn. Bùi Chiến Quốc cười lạnh nói. Trần Phong, ngươi là đóng. Còn chưa đóng, Bùi Chiến Quốc trong ánh mắt cũng là thoáng qua một vệt âm trầm chiến ý. Bạch Kỳ trưởng lão trong nháy mắt một tiếng hừ lạnh. Đạo, ta cổ thần thay ngươi đệ tử, tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi tứ đại thế gia trong tay. Vừa nói, Bạch Kỳ trên người trưởng lão trong nháy mắt bộc phát ra tịch quyển thương không khí thế. Trên người vũ thần uy áp trong nháy mắt bộc phát ra vô tận chấn áp lực. Trực tiếp chấn áp không trung. Ngay cả không khí đều là sao giờ khắc này ngưng kết trong một sát na. Bạch Kỳ trưởng lão thân sau biển lửa vô tận. Bao trùm thiên vũ. Cả phiến thiên không đều là tràn đầy vô tận cuồng bão hỏa diễm ở kia trong biển lửa. Cuồng bão trong ngọn lửa. Vào giờ phút này nhưng là từng đảo hỏa miêu dày đặc không trung. Rồi sau đó hóa thành từng cái tam túc kim ô xuất hiện ở khắp hỏa trên biển. Vô tận nhiệt lượng trong nháy mắt tản mát ra. Trong thiên địa phảng phất đột nhiên nhiều hơn đếm không hết Thái Dương phổ thông, nhất là Bạch Kỳ trưởng lão. Vào giờ phút này càng là đột nhiên hóa thành một cái tam túc kim ô. Quanh thân thiêu đốt nóng rực hỏa diễm. Cuồng bạo mà cuồng nhiệt lại là. Vũ thần chân thân toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Bạch Kỳ trưởng lão lại đột nhiên biến thành một cái tam túc kim ô. Đều là không khỏi kinh ngạc. Trong hai mắt nhất thời lộ ra vô tận vẻ chấn động vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 588 tỉnh pháp bảo giáp tỉnh vạn pháp. Vũ thần chân thân suy bùi chiến quốc trong nháy mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Chẳng qua chỉ là vũ thần chân thân thôi. Căn thì không phải là mặc vào tỉnh pháp bảo giáp sau đối thủ của ta. Bùi chiến quốc trong nháy mắt một tiếng quát to. Tỉnh pháp bảo giáp trong nháy mắt cùng bùi chiến quốc sinh ra cộng hưởng. Rồi sau đó trực tiếp hướng bùi chiến quốc bay đi. Trong nháy mắt cùng bùi chiến quốc hóa làm một thể. Bùi chiến quốc mặc vào kim giáp. Trong nháy mắt giống như là một người cả người kim phấn kiêu trúc chiến như thần. Trên người kim quang chói mắt. Chiến khí lăng tiêu. Bùi chiến quốc vào giờ phút này. Trực tiếp đưa ra một bàn tay. Bàn tay kia xé hư không. Trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Kỳ trước mặt trưởng lão. Vô tận cuồng bảo khí thế có thể nát bấy tinh thần. Bóp vỡ thái âm. Bạch Kỳ trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt hơi chăm chú. Cũng là một đạo đại thủ ấm đánh ra. Trong khoảnh khắc linh khí bạo động. Chu thiên hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa long hướng bùi chiến quốc bàn tay đi. Hai người đụng nhau. Bùi chiến quốc bàn tay lại là trong nháy mắt đem kia hỏa long đánh thành hư vô. Bạch Kỳ trưởng lão trong nháy mắt hơi biến sắc mặt. Nhưng là động tác trên tay nhưng là không ngừng. Trên dưới quanh người lại là điên cuồng bộc phát ra vô tận linh khí. Ở Bạch Kỳ trưởng lão trong hai mắt. Lại là trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo lôi điện. Hai đạo lôi điện chính là từ trong liệt hỏa mà sống. Cuồng bạo khí thế thậm chí có thể nát bấy ngân hà. Tịch diệt hoàn vũ lôi điện cùng bàn tay đụng nhau. Bàn tay kia trong nháy mắt nát bấy mà thần lôi cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Bùi chiến quốc nhất thời cười lạnh. Vẻ mặt khinh miệt nói. Lão thất phu. Thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này sao. Bạch Kỳ trưởng lão vẻ mặt hơi chăm chú. Trong hai mắt thoáng qua một tia lạnh giá. Giọng bình thản nói. Lão phu nhiều năm chưa từng xuất thủ. Trong lúc nhất thời có chút không quen tay thôi. Trong một sát na. Bạch Kỳ trưởng lão biến thành tam túc kim ô trong nháy mắt dương cánh đằng phi. Một cái chân móng đột nhiên hướng bùi chiến quốc đạp xuống kia kim ô chân trực tiếp xuất hiện ở bùi chiến quốc trước mặt. Nhưng là lại là trong nháy mắt tiêu tan. Toàn bộ tu sĩ đều là bị trước mắt một màn này sở kinh. Bọn họ rõ ràng cảm giác Bạch Kỳ trưởng lão một kích kia thập phân cuồng bạo. Trảo từ trên hỏa diễm thậm chí có thể phần thiên trừ hải. Một móng cũng có thể đem bùi chiến quốc dưới người đại địa bóp nát. Băng bó đoạn sơn mạch. Nhưng là tại sao cường đại như vậy một đòn lại đang đến gần bùi chiến quốc thân thể thời điểm liền hóa thành vô hình tiêu tán đây. Ha ha ha ha ha. Bùi chiến quốc vào giờ phút này ngửa mặt lên trời cười to. Đinh tai nhức ấp lão thất phu. Ở ta tình pháp bào giáp trước mặt. Vạn pháp bất xâm ta thể. Coi như ngươi là nắm giữ khai thiên uy năng. Cũng không thể làm tổn thương ta chút nào. Tùy ý ngươi sử dụng ngàn vạn thủ đoạn. Đối với ta tình pháp bào giáp mà nói. Đều là uổng công. Trong nháy mắt. Bùi chiến quốc trực tiếp xuất hiện ở Bạch Kỳ trưởng lão thân một bên. Bóng người giống như ruột mị. Hiển nhiên là thi triển cực độ cao minh thân pháp vũ khí làm bùi chiến quốc gần người một khắc kia. Bạch Kỳ trưởng lão trong nháy mắt nói thầm một tiếng không được. Hắn chỉ cảm thấy tự vận bên trong thân thể linh khí lại trong nháy mắt tiêu tan. Ngay cả quanh người biển lửa đều là trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Phảng phất không từng xuất hiện phổ thông trong một sát na. Bạch Kỳ trưởng lão giống như là một người bình thường một dạng trong hai mắt lói lên hết sạch đều là trong nháy mắt tiêu tan cũng chính là giờ khắc này. Bùi chiến quốc trực tiếp một tay đánh ra. Lại là vô cùng tàn nhẫn. Trong nháy mắt phong tỏa Bạch Kỳ trưởng lão toàn bộ đường lui. Trực tiếp hướng Bạch Kỳ trưởng lão lồng ngực đánh hạ một kích này thập phân kinh khủng. Thiên địa đều là bị bốc hơi thành sôi sùng sục một dạng hiển nhiên là muốn Bạch Kỳ trưởng lão mệnh tại chỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 589 Trần Phong tới liền tại sát na này giữa. toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Bạch Kỳ trưởng lão thân trước đột nhiên xuất hiện một bóng người này thập phân lãnh ngạo. Bóng người mặc dù gầy nhỏ, nhưng là trong nháy mắt nhưng là bộc phát ra khí tức cuồng bạo, chỉ thấy bóng người này trực tiếp xuất hiện. Trong nháy mắt vươn tay ra, lại là trực tiếp tiếp lấy Bùi Chiến Quốc kia khai thiên một trưởng. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là khiếp sợ nhìn cách đó đột nhiên xuất hiện bóng người, trong hai mắt lóe lên kinh hãi ánh sáng. Bạch Kỳ trưởng lão lúc này nhìn thấy trước người bóng người cũng là đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt chính là nhìn thấy bóng người kia mặt, tiến tới con ngươi co rụt lại. Trần Phong, Hồ Chiêm khi nhìn đến cách đó đột nhiên xuất hiện ở Bạch Kỳ trưởng lão thân trước, là Bạch Kỳ trưởng lão chặn một đòn cái thân ảnh kia, nhất thời kinh hô thành tiếng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này có cũng là nhận ra Trần Phong, nhất thời kêu lên một tiếng nói, người này là Trần Phong à? Cái gì Trần Phong? Trần Phong lại xuất hiện? Cái này Trần Phong lại có thể tiếp Bùi Chiến Quốc một trưởng? Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, bọn họ căn không tưởng tượng nổi Trần Phong đến tột cùng là cũng có cường đại dường nào thực lực, lại là mặt cách đó cơ hồ có đến gần vô hạn với vũ tổ lực lượng Bùi Chiến Quốc một trưởng cũng có thể tiếp được kinh khủng như vậy thực lực. Thật sự là để cho toàn bộ tu sĩ đều là trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy khó tin. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trên người đột nhiên nổ lên vô số tiên huyết phọt ra mà xuống. Sau đó trường không nhưng là cũng là trong một sát na, Trần Phong trên người chính là bộc phát ra vô tận hơi nước. Trần Phong trên người vô số vết thương trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn chằm chằm Trần Phong, hoảng sợ kinh hô. Lúc này kinh khủng dường nào năng lực khôi phục a, ngày hôm đó cùng Bùi Phi Vũ chiến đấu cũng vậy, Trần Phong cũng cho thấy kinh khủng như vậy năng lực khôi phục, thật là quá biến thái. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Dù sao có thể tiếp nhận được Bùi Chiến Quốc một đòn mà không phải, lại có thể trong nháy mắt đem thương thế khôi phục như lúc ban đầu, như vậy chiến lực cùng năng lực khôi phục, tại sao có thể để ở nơi có tu sĩ không bị chấn động? Bùi Chiến Quốc như vậy tồn tại làm sao có thể không nghe được phía dưới cổ các tu sĩ thần điện thanh âm? Nhất thời đôi trợn tròn nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy vô tận lửa giận, quát to: ngươi chính là Trần Phong? Bùi Chiến Quốc trên người khí thế lại là lại lần nữa dương cao mấy phần, trong nháy mắt để cho phía dưới các tu sĩ rung động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích lên một tia phong khinh vân đạm nụ cười, nhẹ nói đạo: không sai, ba ba chính là Trần Phong. Trần Phong thanh âm không lớn không nhỏ, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng có thể nghe được Trần Phong lời nói. Trần Phong lời nói nghe vào trong tai tất cả tu sĩ không khác nào là sấm nổ vang, trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ tâm thần rung một cái. Cái gì? Trần Phong lại tự xưng là Bùi Chiến Quốc ba ba? Hắn chẳng lẽ không muốn chết sao? Như vậy đối với một cái đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới cường giả nói chuyện, đây không phải là muốn chết sao? Chỉ sợ Bạch Kỳ trưởng lão hôm nay cũng không thể bảo vệ Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đáy mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Thiên kiếm thánh nữ vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nàng căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại dám đối với Bùi Chiến Quốc nói như vậy. Thiên kiếm thánh nữ trong lòng nhất thời thầm mắng: Trần Phong ngươi là kẻ ngu sao? Bình thường đối với một ít thiên tài như vậy không che đậy miệng cũng liền thôi, bây giờ đang ở Bùi Chiến Quốc loại này cường giả siêu cấp trước mặt còn dám như vậy vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 60 chương 590 ngông cuồng như vậy ngươi tìm chết. Bùi Chiến Quốc vẫn không nói gì. Bên cạnh cổ Cửu Long trong nháy mắt bước ra một bước, trong hai mắt lóe lên vô tận hận ý. Con của hắn Cổ Thiên Phách bị Trần Phong giết chết, huyên đệ còn bị Hồ Chiêm giết, trong đó đều có Trần Phong tồn tại. Cái này làm cho hắn nhìn thấy Trần Phong sau, làm sao có thể nhìn xuống? Trong lòng tức giận trong nháy mắt, cổ chín trên thân rồng 56 đạo thần hoàn trong nháy mắt mở ra, thiên địa đều là bị run rẩy. Một cổ chấn áp thiên vũ khí thế trong nháy mắt chấn áp hướng Trần Phong. Không biết sống chết, đồ vật chết cho ta! Cổ Cửu Long trực tiếp là tay hóa long trào, một đạo thần hoàn trong nháy mắt vỡ nát hư không, hóa thành to móng vuốt lớn hướng Trần Phong bắt đi. Trần Phong không nhúc nhích chút nào, nhích miệng lên, theo sau chính là một móng đánh ra. Trần Phong bây giờ chỉ là vũ thánh nhị trọng thực lực, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên kinh hãi ánh sáng trời ạ. Tiểu tử này là điên sao, lại muốn ngạnh hám vũ thần cường giả một đòn. Toàn bộ tu sĩ đều là không nhìn được kinh hô thành tiếng. Ngay cả một ít thế hệ trước tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc, chỉ thấy kia cổ cửu long một móng trên thần văn lóe lên, đạo pháp ngưng tụ, chỗ đi qua hư không đều là vỡ nát thành phai diệt. Trần Phong ở một chảo này oai bên dưới, giống như là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi, phổ thông cuồng bạo khí thế trong nháy mắt hướng Trần Phong chấn áp tới. Một móng lấy xuống, Trần Phong mặt không đổi sắc, trực tiếp chính là giơ chân lên ở trên hư không khác giấm lên một cái. Trong nháy mắt ở Trần Phong dưới chân xuất hiện từng đạo phức tạp trận văn. Vô số trận văn trong nháy mắt xuôi ngược thành một đạo to trận pháp lớn. Trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên không, trên bầu trời trong nháy mắt lóe sáng kỳ phồn phục hoa văn. Những thứ này hoa văn đan vào một chỗ, lại là bộc phát ra trùng thiên uy thế. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Trần Phong dưới chân đại trận là có cường đại dường nào. Trong nháy mắt, kia cổ cửu long một móng chộp tới, vô tận tinh thần sức lực phong hô khiếu tới, cuồng bạo phải đem đến mức hết thảy toàn bộ hủy diệt. Rất hiển nhiên, cổ cửu long trong một kích quyết định phải đem Trần Phong nhất kích tất sát, nhưng là Trần Phong làm sao biết bó tay chờ chết. Dưới chân đại trận trong nháy mắt thành hình, Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt tóe ra một cổ lóe sáng hết sạch. Ở trong đại trận lại là trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bão hỏa diễm, trong khoảnh khắc chấn động hoàn vũ, trực tiếp đem cử trảo kia cắn nuốt. Cử trảo kia mới vừa tiến vào đại trận phạm vi, trong nháy mắt chính là bị vô tận hỏa diễm đưa thôn phệ. Ngọn lửa kia giống như là không gì không thiêu cháy một dạng, trong nháy mắt đem vậy cường đại cử trảo thôn phệ thành hư vô, dễ dàng hóa giải cổ cửu long công kích. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường, thở dài nói: ai, ta còn tưởng rằng các ngươi vũ thần cảnh giới mạnh bao nhiêu đâu rồi, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy bị ta hóa giải công kích. Không bằng ba người các ngươi cùng lên đi, tránh cho lãng phí thời gian của ta. Trần Phong lời nói thật giống như cử lôi nổ vang, trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ nổ kinh ngạc. Tiểu tử này không phải là người ngu ngốc đi, một cái vũ thần cường giả đã đủ đáng sợ, hiện tại hắn còn muốn cho cổ cửu long, Triệu Vô Cực, Bùi Chiến Quốc ba người cùng tiến lên, đây không phải là tìm chết hay là cái gì. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi tại sao Trần Phong lại sẽ cuồng vọng như vậy. Phải biết đây chính là ba cái vũ thần cường giả, hơn nữa một người trong đó còn có thánh nhân thượng phẩm bảo khí Tịnh Pháp Bảo Giáp, thực lực có thể so với vũ tổ. Cường giả như vậy ở phía trước lại còn dám càn rỡ như vậy. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 60 chương 591 thần đao dày đặc không trung. Nhưng là Trần Phong giờ phút này chính là ngông cuồng như vậy, hắn căn bản không hề đem Bùi Chiến Quốc, Triệu Vô Cực, cổ cửu long ba người coi vào đâu. Ba người bọn họ mặc dù là vũ thần cảnh giới cường giả, nhưng là trong mắt hắn cũng không phải là vô địch với thế gian tồn tại. Trần Phong thái độ nhất thời chọc giận ba người. Bùi Chiến Quốc trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt liền là vô địch khí thế bao phủ toàn trường, uy áp chấn áp hư không, cuồng bạo khí thế thậm chí để cho thiên địa đều là có chút rung rung. Kinh khủng như vậy lực lượng vừa ra, trong nháy mắt liền để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ngươi thật là quá cuồng vọng, Bùi Chiến Quốc một tiếng quát to. Triệu Vô Cực cũng là sắc mặt thập phân lạnh giá nói: thời đại này là vũ thần thời đại, loại người như ngươi tiểu dược bất quá chính là vũ thánh cảnh giới, bây giờ lại dám ngông cuồng như vậy, thật là không biết sống chết. Cổ cửu long sắc mặt càng là khó coi, hắn căn dễ dàng tha thứ không đồng nhất cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu tử lại dám như vậy làm nhục chính mình. Trần Phong lão này thập phân đáng hận, bưng đáng chết, hôm nay lão phu liền muốn đưa ngươi tại chỗ chu diệt. Cổ cửu long trong nháy mắt 63 đạo thần hoàn dày đặc không trung, giống như vô địch một dạng trực tiếp chính là sử dụng một thanh thần đao. Thần đao vừa ra, nhất thời dày đặc không trung mà chém, thần uy vô địch. Nhưng là Trần Phong nhưng là lạnh nhạt vô cùng, chỉ thấy Trần Phong dưới chân đại trận đột nhiên biến đổi. Trận văn lại lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt chính là biến thành một cái tân pháp trận trong nháy mắt. Kia pháp trận trực tiếp ngăn ở Trần Phong trước người. Ở Trần Phong trước người đột nhiên xuất hiện vô số đại trận. Những thứ này đại trận trong nháy mắt hóa thành từng ngọn lầu các cung khuyết. Cổ điện tiên cung. Trong nháy mắt ngăn ở Trần Phong trước người cổ cửu long thần đao dày đặc không trung. Vô tận sắc bén chặt đứt thế gian hết thảy. Thần đao chém xuống. Từng ngọn tiên cung vỡ nát. Từng ngọn đền phá diệt. Tại thần lưới đao rồi bên dưới. Thế gian phảng phất không có gì có thể ngăn cản thần đao uy năng, chỉ thấy Trần Phong quanh thân lầu các cung khuyết. Cổ điện tiên cung toàn bộ phá toái. Trần Phong bóng người toàn bộ bay rớt ra ngoài. Đụng nát cổ thần điện vô số đền lầu các cổ cửu long trong hai mắt lóe lên qua một tia sung sướng vẻ. Ánh mắt thập phân tàn nhẫn vô tình, cổ cửu long quanh thân 63 đạo thần hoàn chống đỡ khai thiên địa. Vô tận khí thế liên tục không ngừng bộc phát ra. Cuồng bạo khí thế để ở nơi có cổ thần điện tu sĩ đều là rung động không dứt. Kinh hồn bạt vía, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong bóng người trực tiếp từ một mảnh tường đổ bên trong chiến khởi. Trên dưới quanh người toàn bộ là vết máu. Ở Trần Phong trên lồng ngực càng là một đạo to lớn lưới đao. Tiên huyết chảy ồ ồ. Cũng có thể theo lưới đao nhìn thấy da thịt cùng cơ dưới thịt cốt cách bực này nghiêm trọng thương thế, nhất thời để ở nơi có cổ các tu sĩ thần điện hít một hơi lãnh khí, hắn lại còn không có chết, hắn kết quả là người nào a, thế nào mạnh như vậy, đây chính là vũ thần thất trọng cảnh giới cường giả siêu cấp một đòn a, cái này Trần Phong. Đến tột cùng là cái gì biến thái a, coi như là chúng ta cổ thần điện một đám vũ thánh cảnh giới thiên kiêu. Chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận được vũ thần cảnh giới một đòn đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn bộ dáng thê thảm Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên kính nể ánh sáng, thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt toát ra nhất mạt cực đến mức rung động, nàng căn không thể minh bạch. Trần Phong tại sao cũng bộ dáng này. Còn phải tiếp tục đứng lên, nhưng phải thì phải Trần Phong bộ dáng này. Để cho nàng tâm càng chấn động vào giờ phút này. Ngay cả cổ cửu long ba người đều là ánh mắt thập phân khiếp sợ.